Nam lưu manh cũng nói xong, gã dùng tư thế cao cao tại thượng khinh bỉ nhìn ba người. Ngươi biết không, ta mới là nhân sinh người thắng, còn các ngươi chỉ là đống SHT giúp đất màu mỡ thêm thôi, đẳng đông. À, tôi không biết. Nam lưu manh, cách chương.